có nói dối chút xíu thì tôi cũng sẽ không giận đâu. Đường Uyển cố nhịn cười. Tôi chỉ có ý đùa vui thôi, anh đừng cho là thật nhé. Dương Thần nhíu mày. Trước đây đúng là tôi đùa giỡn với phụ nữ, nhưng bây giờ tôi không có ý định chơi đùa trong quan hệ nam nữ. Đây là phát biểu cảm nghĩ của tên hào sắc đã kết hôn chăng? Đường Uyển cười đùa bảo. Tôi thừa nhận cô là người phụ nữ có sức hấp dẫn cực kỳ đối với tôi. Tuy nhiên lời bình luận vừa rồi khiến tôi có cảm giác có chút hiểu sai. Nếu thật sự cô chỉ có ý đùa giỡn thì tôi nghĩ là tôi nên đi bây giờ. Dương Thần có chút bực mình vì thái độ tùy ý của Đường Uyển khiến hắn cảm thấy bị xem thường. Đột nhiên Đường Uyển giơ tay ra giữ lấy tay của Dương Thần. Cảm giác ấm áp mịn màng khiến Dương Thần sững cả người. Người vừa mới quay đi lại quay về lại, nhìn Đường Uyển thắc mắc. Đi với tôi đến chỗ này. Đường Uyển bảo. Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy bàn tay Đường Uyển nắm lấy tay, nắm có chút run rẩy. Đó là một kiểu kiềm chế cảm xúc đang quấy phá. Dương Thần rất muốn hỏi cô muốn cùng hắn đi thuê phòng sao. Nhưng ngẫm nghĩ sao lại thôi. Nếu thật sự như vậy, chính hắn cảm thấy xấu hổ vì vừa mới bảo đi nghe thấy thuê phòng liền ở lại. Thế thì không hay tí nào. Hai người tạm biệt chú Kiều xong thì rời khỏi khu phố cổ. Vì Đường Uyển lái trên xe Land Rover Việt dã màu đen của cô nên Dương Thần lái xe đi theo ngay sau Đường Uyển. Phóng gần nửa tiếng mới dừng lại ở một bãi biển gần Trung Hải. Bước xuống xe, Dương Thần nhìn ra phía cách đó không xa. Màn đêm đang buông dần xuống đường bờ biển. Bãi cát ngút ngàn mang theo gió biển thổi bên tai, âm vọng giằng co của sóng biển và đá ngầm. Một vầng trăng treo lơ lửng ở khoảng trời phía tây, với muôn vàn tinh tú như đang rơi xuống mặt biển. Mặt trăng giữa biển như viên ngọc có lệ, sắc ngọc lam điền ấm áp khói bay. Cảnh sắc như vậy, Dương Thần trở về Trung Hải gần một năm cũng chưa thấy qua. Rất đẹp đúng không? Đường Uyển có chút mê mẩn nhìn ra không gian đêm mênh mông bát ngát, hỏi. Dương Thần không lên tiếng, gật gật đầu. Hắn không muốn mở miệng phá vỡ không gian yên bình như vậy. Đi theo Đường Uyển từ con đường nhỏ uốn lượn đến bãi cát, chậm chậm tới gần mép thủy triều. Du khách trên bãi cát rất ít vì giờ là ban đêm. Thỉnh thoảng có một vài hàng bán hải sản nướng thắp đèn sáng trưng. Trong không khí trừ vị biển mặn mặn còn có mùi thơm của đồ nướng. Đường Uyển cởi đôi giày cao gót màu hồng của cô ra, cầm ở tay. Đôi chân trắng tựa cẩm thạch in những dấu chân xinh xắn lên bãi cát. Vươn vai ngẩng đầu hít lấy không khí mát mẻ. Dương Thần im lặng theo sát cô suốt đoạn đường dài. Trên bãi cát lưu lại dấu chân mờ nhạt của hai người. Dương Thần. Đường Uyển đột nhiên dừng bước. Dưới ánh trăng, trên gương mặt trái xoan rạng rỡ để lộ nụ cười duyên dáng. Cảm ơn anh. Tôi rất lâu rồi không được thả lỏng như thế này. Tôi có làm gì đâu. Dương Thần đáp. Anh biết vì sao lúc nãy tôi hỏi anh những vấn đề đó không? Đường Uyển hỏi. Dương Thần lắc đầu. Chẳng lẽ không phải cô muốn tìm hiểu về tôi? Kỳ thực anh là người như thế nào đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Đàn ông thích vẻ đẹp, sự dịu dàng và khí chất của đàn bà. Nhưng đàn bà lại thích đàn ông chẳng vì lý do gì cả. Đã thích thì sẽ thích. Sẽ không vì người khác không thích người đàn ông đó mà thay đổi tình cảm ban đầu của bản thân. Tôi hỏi anh những vấn đề đó và thăm dò anh, không bằng tôi tự thử chính bản thân mình. Đường Uyển nhìn về hướng biển rộng lớn, gió biển thổi rối mái tóc của cô. Dương Thần im lặng đứng yên. Giây phút đó, trang phục của Đường Uyển bị gió thổi mạnh dán vào người, lộ đường cong hoàn mỹ của bộ ngực, khiến Dương Thần có chút thèm muốn. Thậm chí Đường Uyển nói gì cũng không quan trọng. Cái tên vô lại này đã có vợ con, còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi đâu phải lần đầu bắt gặp đâu. Ít nhất 3 lần thấy anh đi cùng với 3 người phụ nữ khác nhau. Tôi cũng có suy nghĩ, anh như thế kia, tôi làm sao có cảm tình với anh chứ. Có lẽ do tôi không xác định anh là người như thế, nên tôi mới hỏi anh để tự bản thân anh nói ra. Tôi nghĩ nếu như chính mình anh trả lời thành thật, tôi có thể không kiềm chế được mộng tưởng về anh, nhớ nhung về anh. Vậy đó, tôi thật sự có thể gặp được một người mà 30 năm chưa từng gặp. Dương Thần khôi phục tinh thần hỏi. Thế kết quả sao? Tôi không phải đã đưa anh tới rồi sao? Đường Yên quay đầu lại, cười thản nhiên. Tôi đã bắt được anh, đem anh đến bãi biển mà tôi thích nhất. Đây là nơi lúc nhỏ mẹ thường dẫn tôi đến. Tôi từng hứa với mẹ, nếu một ngày nào đó tôi tìm được người đàn ông tôi thích, tôi nhất định sẽ kéo người đó đến đây cho mẹ thấy. Đường Uyển hít một hơi thật sâu. Đó là chuyện xảy ra lúc tôi 17 tuổi. Chính tay tôi đã giải cho cốt của mẹ xuống biển này. Dương Thần sửng sốt một hồi. Hắn không ngờ là mẹ Đường Uyển đã không còn nữa. Ôm tôi đi. Ánh mắt lấp lánh của Đường Uyển đột nhiên nhìn về hướng Dương Thần. Anh thích tôi, không phải sao? Thân thể Dương Thần cứng đờ, chuyển biến của Đường Uyển nhanh quá mức, khiến Dương Thần không kịp chuẩn bị tâm lý. Thật giống như tiên nữ trên trời đột nhiên hạ phàm, nói với anh nông dân. Ôm ta đi. Anh nông dân cho dù có gan lớn bằng hồ thì cũng phải ngây ra một lúc. Ngay lúc Dương Thần định bước tới ôm lấy Đường Uyển, thì Đường Uyển nãy còn đứng đó, bỗng nhiên bổ nhào về phía Dương Thần. Vòng tay của Dương Thần bị thân thể mềm mại ngát thơm của Đường Uyển chiếm trọn. Hai tay của Đường Uyển ôm lấy cổ của Dương Thần. Hai tay của Dương Thần chần chừ một lúc, rốt cuộc cũng vòng qua ôm lấy eo nhỏ nhắn như thiếu nữ của Đường Uyển. Phần ngực có thể cảm nhận được cặp bông đào đầy đặn mềm mại. Khoảng mũi hít đầy mùi thơm dịu dàng của cơ thể phụ nữ và hương vị thú vị của hỗn hợp của biển. Thân thể Đường Uyển rất mềm, mềm tới mức khiến cho Dương Thần cảm thấy một cảm giác sung mãn. Dường như toàn bộ thân thể cô ta hòa hợp với thân thể của bản thân hắn. Nghĩ tới đêm nay có thể ôm người phụ nữ như vậy ngủ, Dương Thần cảm thấy khí huyết dâng trào. Dương Thần. Đường Uyển thân mật ngẩng đầu lên gọi, gương mặt xinh đẹp quyến rũ đỏ ửng, hai mắt lấp lánh nhìn Dương Thần. Dương Thần vẫn có cảm giác như ảo mộng. Lần đầu tiên hai người hẹn hò không ngờ lại tiến triển đến mức này. Hắn kinh ngạc không nói nên lời. Dương Thần, anh có uống nước biển chưa? Đường Uyển dịu dàng hỏi. Không đợi Dương Thần trả lời, Đường Uyển lại tiếp tục. Cảm giác yêu một người giống như uống nước biển. Lúc uống ngụm nước biển đầu tiên sẽ rất sảng khoái. Nhưng sau khi uống xong lại thấy khát. Uống càng nhiều nước biển lại càng khát. Tôi sợ bản thân tôi so với người khác càng dễ khát nước. Thế cô muốn biết gì? Dương Thần cười hỏi. Người phụ nữ này tuy rằng có chất mạnh mẽ, cứng rắn, cơ trí, nhưng có lúc dáng vẻ cũng rất ngây thơ dễ thương, như cô bé sợ bị rớt mất kẹo đang cầm. Hết chương 234, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 235, Bù Đắp Thanh Xuân. Dương Thần ôm chặt lấy cặp mông đẹp đầy đặn. Đường Uyển nhận được kích thích mãnh liệt dị thường. Thân thể khó cưỡng lại không vặn vẹo, lại càng uốn éo. Cơ thể tiếp xúc với Dương Thần gần đến rõ rệt. Dương Thần cảm giác như bị một đống bông mềm mại êm ái bao lấy, thoải mái hít thở. Đường Uyển cảm thấy bên dưới của cô ướt át, nhiều năm giữ gìn bảo vệ, ngẫu nhiên tự giải tỏa trống vắng. Cô rõ nó là gì, cô thèm muốn, sân chiều khó có thể ngăn cản bắt đầu dâng tràn. Giây phút ban đêm bốn phía vắng lặng này, cho dù là gã say cũng không nhàm chán đến độ chạy đến đây mượn rượu làm càn. Nhưng Đường Uyển vẫn sợ hãi Dương Thần hoang đường to gan sẽ cùng cô hoàn lạc tại đây. Tuy rằng đã thổ lộ tâm ý của bản thân, cũng biết thanh xuân của bản thân không còn nhiều, nhưng Đường Uyển cũng không có lớn gan đến độ lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Không kiêng nể gì mà làm đại. Dương Thần. Đường Uyển van nài khiến cho nụ hôn bị động của cô có chút khổ sở cầu khẩn. Đừng như thế ở đây, tôi không muốn như thế. Vậy cô muốn thế nào? Dương Thần trêu ghẹo cười đáp. Đường Uyển chỉ tòa nhà bên bờ biển đèn đuốc sáng rực cách đó không xa. Đến đó đi, khách sạn Phong Lâm của tôi, Vì những lúc nhớ mẹ tôi muốn đi ngắm biển nên đặc biệt mua nó. Dương Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía tòa nhà ở xa xa, có chút ganh tị. Sao những người phụ nữ quanh hắn đều có tiền? Đường Uyển dường như nhìn ra được tâm tư của Dương Thần. Anh là người để ý đến tiền bạc sao? Dương Thần ha ha cười. Cũng có tiền cũng không biết tiêu. Đúng lúc Dương Thần nắm lấy tay của Đường Uyển, lòng dạo dực tính đi bộ đến khách sạn bên bờ biển, thì điện thoại của Đường Uyển reng lên. Đường Uyển líu nhíu mày, lấy điện thoại ra xem, gương mặt lộ ra chút thần sắc bất đắc dĩ và kinh ngạc. Sao vậy? Dương Thần hỏi. Đường Uyển rút tay ra khỏi tay của Dương Thần. Xin lỗi, xem ra cuộc hẹn hôm nay phải dừng ở đây rồi. Không phải... Dương Thần trong lòng run lên. Tính làm gì đây? Cơn tức giận của hắn bốc lên. Người phụ nữ này phủi mông đi như vậy sao? Đường Uyển miễn cưỡng cười nói. Là tin nhắn của con gái tôi. Con bé về nhà rồi. Nói nếu tôi không về nhà với nó tối nay thì nó sẽ bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi? Dương Thần dở khóc dở cười. Dùng đến những chiều cực đoan vậy sao? Đường Uyển lắc lắc đầu. Anh không biết đó thôi, con gái tôi rất bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn không khi nào khiến tôi bớt lo lắng về học hành, còn bỏ nhà đi một lần. Những ngày này con bé ở nhà người khác, chăm sóc con của người bạn tôi. Tôi cũng không biết, rồi con bé đột ngột trở về, mới hẹn tôi ra ngoài. Con bé chắc là mệt mỏi và có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nên mới nhắn như vậy. Tôi không thể làm tổn thương tình cảm của con gái. Cô sợ con bé tổn thương không sai. Nhưng cô không thể như thế mà đi. Không sợ tôi nghẹn chết sao? Đường Uyển che miệng cười, ánh mắt tình quái nhìn Dương Thần. Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ rất mềm yếu, nhưng người mẹ thì có thể vì con cái mà bất chấp tất cả. Tuy rằng tôi thích anh, nhưng anh so với con gái tôi thì kém xa. Đường Uyển nói xong, tự nhiên vẫy tay với Dương Thần, bước bước nhỏ rời khỏi bãi cát. Trong chốc lát mở cửa chiếc Land Rover của cô lái đi, cuốn bụi mù mịt. Dương Thần thở dài, đang nghĩ đến có nên tìm người phụ nữ khác để xả cơn tức này không. Điện thoại của hắn rung lên, là tin nhắn của Đường Uyển. Nhịn đi, lần sau tôi sẽ thu cả vốn lẫn lãi. Ở sau còn có ký hiệu hình trái tim. Dương Thần thiếu chút nữa ói máu lên màn hình điện thoại. Còn vốn và lãi toàn bộ thu hồi. Hắn mà giữ lại cho đến lúc cô ta quay lại thì sớm nghẹn chết mất. Còn chưa kịp đóng, điện thoại lại rung lên. Dương Thần thấy số là của Lưu Minh Ngọc gọi tới. Nhanh vậy đã nhớ tôi rồi à? Dương Thần hỏi. Giọng điệu nói chuyện của Lưu Minh Ngọc có chút lơi là. Dương Thần, có rảnh không? Tôi không phải đã nói rồi sao? Tùy ý gọi sẽ có mặt. Dương Thần cười nói, hắn có cảm giác được Lưu Minh Ngọc đang ở quán rượu. Thế thì đến quán rượu tìm tôi. Tôi có chút chuyện cần anh giúp. Nói xong, tôi biết. Nói cho tôi biết cô đang ở quán nào, tôi sẽ đến ngay. Lúc này đây, Dương Thần đang cần một người phụ nữ giúp hắn hạ hỏa. Hiển nhiên Lưu Minh Ngọc lâu rồi không động chạm trước mắt là người giúp đỡ thích hợp nhất. Lưu Minh Ngọc nói địa chỉ, Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc, không nhịn được cười lớn tiếng. Quán rượu đó lại ở ngay trên con đường gần bãi biển này. Hắn chỉ cần đi thì có thể tới rất nhanh. 10 phút qua đi, Dương Thần bước vào quán rượu nhỏ có tiếng dòng sông Danube đỏ. Bước vào cửa có thể ngửi thấy mùi vị hòa lẫn của trầm và rượu. Tìm kiếm một lúc, ở vị trí trong góc ngồi một mình, trên bàn bày 3 bình whisky, một người phụ nữ đang cô đơn ngồi uống rượu, tối nay có lẽ uống cũng không ít. Dương Thần bước tới trước mặt Lưu Minh Ngọc, giơ tay vuốt ve gương mặt hồng ửng vì rượu của cô. Một mình uống nhiều như vậy làm gì? Tôi là người làm ở quan hệ xã hội, chút rượu này thì có nhằm nhò gì? Lưu Minh Ngọc cười thản nhiên, uống cạn rượu màu hổ phách trong ly. Kêu tôi đến không phải là muốn tôi cõng cô về đấy chứ? Dương Thần không ngăn cản cô, bởi vì xem ra Lưu Minh Ngọc chưa say. Gương mặt Lưu Minh Ngọc hiện lên thần sắc u ám và mờ mịt. Anh biết không? Trước đây tôi vì đợi người đó, chưa từng đến quán rượu uống rượu. chưa từng thực sự đi chơi với bạn bè. Thậm chí tôi đến cái chỗ này cũng không dám. Tôi sợ người đó tiếp cận tôi. Tôi sợ mấy tên khốn nạn sàm sỡ. Nếu thật như thế, sẽ không có ai giúp đỡ giải thoát cho tôi. Lưu Minh Ngọc ngẩng lên nhìn Dương Thần, hờn dỗi bảo: Tôi không cam tâm. Những người phụ nữ khác đều trải nghiệm qua, nhưng tôi thì cái gì cũng bỏ qua, nên hôm nay đặc biệt muốn thử xem sao. Thật là mất hứng. Có lẽ là tôi đã già, uống bao nhiêu là rượu cũng chẳng có ai muốn dụ dỗ cả. Đến chút cơ hội lấy lại chút thanh xuân đã qua cũng không cho tôi. Dương Thần mỉm cười. Lưu Minh Ngọc đúng là một hắn đến để diễn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô ta trải nghiệm một lần một đoạn lãng mạn của thời thanh xuân đã qua. Tuy rằng nói hắn và cô chưa đến 30, có thể xem đều là người trẻ tuổi, nhưng làm như những cặp tình nhân ngây thơ kiểu học sinh, Dương Thần cảm thấy mặt ửng đỏ. Thế làm thế nào? Có cần mời người đến diễn tạm không? Bảo người ta trêu ghẹo cô chút nhé, rồi tôi xuất hiện đánh nhau với bọn họ. Dương Thần cười đùa bảo. Lưu Minh Ngọc lắc lắc đầu, bất ngờ giàn xảo bảo: Không cần đâu, tôi chuẩn bị màn kịch khác rồi. Cái gì? Anh có mang tiền không? Lưu Minh Ngọc hỏi. Dương Thần tất nhiên có mang theo rồi, rút từ trong túi ra thẻ và mấy tờ chi phiếu nhăn nheo. Cô không mang theo tiền à? Lưu Minh Ngọc cười gật gật đầu đứng lên, chậm chậm bước đến bên cạnh Dương Thần, ôm lấy cổ của hắn, thì thầm bên tai hắn: Đừng trả tiền, chúng ta chạy trốn đi. Nghe xong lời nói dịu dàng mà lưu manh của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần cười đau khổ. Cục cưng à, đây không giống việc mà cục cưng hay làm, sao lại giống như thiếu nữ thời kỳ nổi loạn vậy? Anh nói đúng đấy, tôi chính là muốn nổi loạn. Tôi muốn làm thử những việc mà tôi chưa từng làm. Anh có thể làm với tôi chứ? Lưu Minh Ngọc lòng đầy kỳ vọng nhìn Dương Thần. Dương Thần cảm thấy người phụ nữ trước mặt hắn có chút gì đó đáng thương. Thời kỳ tươi đẹp đáng quý nhất của cô, bởi vì chờ đợi không kết quả trở thành bong bóng. Cô muốn bù đắp lại cảm giác thiếu hụt của thời kỳ đã qua. Cô chỉ có thể chọn phương pháp ngốc nghếch này. Có lẽ đối với cô, mặc kệ có điên loạn như thế nào, cũng là một bài ca tiễn biệt tuổi thanh xuân mà thôi. Nắm chặt tay tôi, đừng buông ra nhé. Dương Thần không chút do dự bảo. Mắt Lưu Minh Ngọc ánh lên chút trấn tĩnh, gật gật đầu. Dương Thần túm lấy Lưu Minh Ngọc đi ra cửa quán rượu. Một nhân viên phục vụ quán rượu lập tức chặn lối cửa ra. Thưa ông, thưa cô, vẫn chưa thanh toán. Nhân viên phục vụ nửa cười nửa như không bảo. Dương Thần quay đầu, nháy nháy mắt với Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc hiểu ý, liền nắm chặt tay của Dương Thần. Dương Thần vẻ mặt ôn hòa, đưa tay vỗ vỗ vai của nhân viên phục vụ. Cậu em, làm gì gắt gỏng vậy? Nhân viên phục vụ nhìn cánh tay của Dương Thần đang ngoắc trên vai, bối rối đáp. Không có ạ, thưa ông. Xin đừng làm khó chúng tôi ạ. Không khó xử đâu, chỉ là khiến cậu đau chút thôi. Dương Thần mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng lực ở khớp vai của nhân viên phục vụ. Cậu nhân viên phục vụ thở ra một hơi, cảm giác đau dữ dội khiến cậu ta bước lùi vài bước. Đi mau! Dương Thần nắm lấy cơ hội, kéo tay Lưu Minh Ngọc chạy ra ngoài quán rượu. Cậu nhân viên phục vụ quay người lại thấy hai người đã chạy được một khoảng khá xa, liều mạng chạy đuổi theo mấy bước thì bị dòng người đi trên đường ngăn trở. Một lúc thì mất dấu tiêu. Chỉ còn cách hét lớn, nhưng trên đường phố chẳng ai giúp cậu ta bắt người. Việc chạy trốn này, Dương Thần quá quen. Việc cắt đuôi nhân viên phục vụ chưa có kinh nghiệm bắt người thật quá dễ dàng. Kéo Lưu Minh Ngọc thở hổn hển qua một con phố dài. Mới dừng bước. Tiểu Ngọc thân yêu, đối với bữa thử nghiệm bá đạo này thế nào? Dương Thần nhìn Lưu Minh Ngọc đang gập người thở không nhịn được, cười hỏi. Anh muốn mệt chết người ta à? Lưu Minh Ngọc lại nghe được Dương Thần lần nữa xưng hô vô cùng thân mật. Gương mặt đó có chút ngượng ngùng. Hơi trước, không liền hơi sau. Lần sau tôi chẳng ăn cơm bữa cơm bá đạo này nữa đâu, mệt lắm. Chạy trốn mà tim muốn nhảy ra ngoài. Dương Thần thở dài. Cho dù có muốn bù đắp thanh xuân đã qua, cô cần gì phải đánh đổi thể lực của bản thân mình. Ăn bữa cơm bá đạo này không liều mạng chạy, bị bắt là vào đồn cảnh sát đấy. Tôi không phải là không nghĩ ra được phương pháp tốt hơn. Lưu Minh Ngọc buồn bã đáp, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện hai người chạy đến bờ biển, đôi mắt sáng rực. Dương Thần, tôi lại mới nghĩ ra cách khác. Hết chương 235, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 236, nhìn về phía biển. Nghe khẩu khí bừng bừng khí thế của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần thấy hơi căng thẳng. Chắc sẽ không vi phạm pháp luật như vừa làm ở hiệu đồ ăn bá vương chứ. Dường như mang chút vẻ điên khùng thường ngày, có khi còn đáng sợ hơn người điên. Em lại muốn làm gì? Dương Thần lo lắng hỏi. Ngày mai chúng ta ở đây ngắm mặt trời mọc đi. Em chưa từng được ngắm mặt trời mọc trên biển bao giờ. Lưu Minh Ngọc phấn khởi nói. Dương Thần thở dài. Thời tiết như thế này mà ngắm mặt trời mọc thì phải dậy từ sớm. Nhưng hắn không nỡ từ chối yêu cầu nhỏ bé ngây thơ này của Lưu Minh Ngọc. Ừ, vậy đêm nay chắc chúng ta phải nghỉ lại ở khách sạn bờ biển rồi. Khách sạn mà Dương Thần nói là khách sạn Phong Lâm, chỗ mà hắn chưa kịp vào cùng với Đường Uyển. Nếu Đường Uyển đang ở xa mà biết hắn không đi cùng mình, mà lại ở cùng người phụ nữ khác, thì không biết có đập nát ô tô ra không. Tầng 23 của khách sạn, ban công hướng về phía biển. Vừa bước vào phòng, Lưu Minh Ngọc đã mở tung cửa kính bước ra ban công, nhìn mặt biển phẳng lặng xanh thẫm xa xa, tâm trạng lâng lâng. Dương Thần vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tựa vai lên đầu cô, cười nói. Đừng nhìn nữa, buổi tối nhìn thì có gì đâu, sáng sớm mai là có thể nhìn thấy mặt trời mọc ở đây rồi. Lưu Minh Ngọc cảm nhận được bàn tay Dương Thần đang vuốt ve bụng và ngực mình, bỗng cảm thấy hơi kích thích, hờn dỗi quay lại nhìn hắn. Anh vội gì chứ? Đã đến lúc cùng anh lại còn không cho anh hay sao? Đương nhiên là phải vội rồi. Ta không phải là chỉ kìm nén một trong một lát, mà từ lúc cô Đường Uyển nhẫn tâm kia bỏ đi là đã phải kìm nén đến tận bây giờ rồi. Tiểu Ngọc Nhi ngoan, đi tắm đi nào. Không được, em muốn ngắm một lúc nữa. Sẽ cảm lạnh đấy, nghe lời anh đi tắm đi. Em không tắm, nhìn bộ dạng háo sắc của anh, em nhất định sẽ không cho. Dương Thần nhìn vẻ mặt bỡn cợt của Lưu Minh Ngọc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Được, vậy anh cũng sẽ không tắm nữa. Vâng, vậy là đúng đấy. Lưu Minh Ngọc khoái trá đáp. Dương Thần cười đen tối. Không tắm thì không tắm, chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Không đợi Lưu Minh Ngọc phản ứng lại, Dương Thần lấy tay xoay người cô lại. Hai tay Lưu Minh Ngọc chống vào lan can, đang sửng sốt thì thấy mông mình lành lạnh. Vì Lưu Minh Ngọc mặc váy, bên trong là quần tất hiệu Hắc Lôi. Lúc này Dương Thần đột ngột lật váy lên, cặp mông tròn đầy đạn của cô lập tức lộ ra ngoài. Dương Thần, anh làm gì thế? Lưu Minh Ngọc sắp khóc đến nơi, tên này định làm chuyện đó ở ngoài ban công sao? Mặt hướng ra biển, mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở là lẽ đất nhiên. Chúng ta cùng hướng về biển hát một khúc xuân ca đi. Dương Thần cười lớn, một tay giữ chặt Lưu Minh Ngọc không cho cô làm loạn lên, tay kia chạm vào lớp trong cùng, đang tuột dần xuống chỗ đầu gối. Lúc này xung quanh đều có những ban công tương tự, không ít ô cửa vẫn còn sáng đèn, biết đâu lúc nào đó cũng có người bước ra ngắm biển như họ. Gió mang theo tiếng sóng biển vọng lại, tiếng gầm ào. Tiếng kêu của Lưu Minh Ngọc bị giấu trong tiếng gió, tiếng cười của Dương Thần cũng bị gió cuốn đi. Lưu Minh Ngọc lúc tối đã uống khá nhiều rượu, lúc này cảm nhận được bàn tay Dương Thần đang vuốt ve những chỗ nhạy cảm trên người, cặp mông mịn màng khẽ run lên, khuôn mặt đỏ hồng. Cô cảm thấy chỗ đó của mình ươn ướt, cảm giác buồn buồn lẫn trong sự hư vô. Toàn thân cô như mơ hồ, có lẽ từ tận trong lòng, cô thích không gian đặc biệt này, thích hành động thô lỗ của Dương Thần. cô đã từng có một đêm vui vẻ với Dương Thần, cũng đã từng trải qua cảm giác này. Lưu Minh Ngọc đang ở tuổi mà ham muốn rất lớn. Bây giờ khi được Dương Thần kích thích, hơi gió lạnh lại càng làm cảm xúc trong cô mãnh liệt hơn. Anh đừng đùa nữa. Lưu Minh Ngọc nói bằng giọng cầu xin. Ánh mắt Dương Thần đang thưởng thức thân hình mềm mại kia đang nằm sấp như vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận. Một tay đang xoa chỗ da màu hồng của Lưu Minh Ngọc. Em thấy thế nào? Mặt hướng về biển, trong bầu trời đêm rộng lớn gió lạnh thổi, yêu nhau có lãng mạn không? Đồ xấu xa. Lưu Minh Ngọc nắm chặt lấy lan can, phần eo là lướt hướng về đằng sau ghép cùng với cặp mông đầy đặn, tạo thành hình tam giác. Tư thế này khiến cô thấy xấu hổ, nhưng Dương Thần không ngừng vuốt ve, không làm hành động gì thực tế, dường như muốn khiến cô vội vã. Dương Thần thấy đây là lúc thích hợp, hai tay tìm tòi phía trước, kéo giữ dương vật nặng trịch. Lát nữa đừng mềm nhũn chân ra nhé. Lưu Minh Ngọc không nói nên lời, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa. Khi cảm giác ấm áp đi vào trong thân thể đang lạnh băng, Lưu Minh Ngọc run lên, cảm thấy như sắp không thể thở được nữa. Khi cảm giác hoàn lạc ùa tới, Lưu Minh Ngọc hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Hơi men rượu khiến cô chính choáng, say sưa hòa nhịp với Dương Thần, trở nên phóng túng điên dại. Một đêm du dương trôi qua trong chớp mắt. Ngày hôm sau, trời tảng sáng. Dương Thần ngồi dậy trên giường, toàn thân Lưu Minh Ngọc cuộn tròn trong chiếc chăn nhưng trắng tinh, chỉ lộ ra một vài sợi tóc đen mượt. Dậy đi nào mèo lười, ngắm mặt trời thôi. Dương Thần toàn thân không mặc gì, cười vỗ vỗ mông Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc từ từ chui ra khỏi chăn, mơ màng khẽ hừ lên một tiếng oán trách. Lúc này Dương Thần cảm thấy người phụ nữ trưởng thành cũng nũng nịu như một cô bé vậy. Đều là tại anh, làm em không dậy nổi. Lưu Minh Ngọc trách móc. Tối qua hai người như điên cuồng, cô thấy cảm giác tê dại đêm qua vẫn chưa hết. Dương Thần khẽ cười, đột nhiên luồn tay vào trong chăn, dùng sức nhấc lên ôm lấy Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc hét lên một tiếng kinh ngạc, toàn thân cuộn tròn trong chăn được Dương Thần nhấc bổng lên. Dương Thần ôm chặt lấy Lưu Minh Ngọc, toàn thân đang co rút lại, hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Trời lạnh, anh ôm em như thế này ra nhé. Nói xong, Dương Thần bế cô ra ngoài ban công. Gió lạnh cũng không khiến Dương Thần khó chịu. Anh mặc đồ và đi đã, nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Lưu Minh Ngọc lo lắng nói, cô ở trong chăn mà còn cảm thấy lạnh cóng. Anh khỏe lắm, em biết mà, không sao đâu. Dương Thần nháy mắt với cô. Lưu Minh Ngọc khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt dịu dàng hơn, bao nhiêu cảm xúc phức tạp trong lòng trỗi dậy. Khi những áng mây màu đỏ nhuộm hồng bầu trời, Lưu Minh Ngọc mới rời mắt khỏi Dương Thần, say sưa nhìn về phía mặt trời mọc. Dương Thần, sao em? Anh đã từng dẫn người phụ nữ nào khác đi ngắm mặt trời chưa? Chưa. Vui quá, em cũng có thể là người đầu tiên cùng anh ngắm mặt trời mọc. Dương Thần hơi ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lưu Minh Ngọc, khuôn mặt trái xoan ánh sắc hồng của mặt trời trở nên vô cùng rực rỡ. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Dương Thần. Mình thật sự đã quá tham lam. Những người phụ nữ bên cạnh ta đều phải chịu khổ sở rồi. Tiểu Ngọc Nhi, xin lỗi em, trong chuyện này anh rất bướng bỉnh. Anh luôn cho rằng phương thức tốt nhất của tình cảm không phải là dứt bỏ, mà là đối xử thật tốt với những người mà mình yêu thương. Có lẽ đây là một lý do để trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh sẽ không làm như thế đâu. Dương Thần tự cười giễu cợt bản thân. Anh sẽ đối xử tốt với em. Lưu Minh Ngọc không nói gì, rụt đầu chui vào lòng Dương Thần. Phút giây bình yên hạnh phúc bị đứt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Dương Thần ngần ngại nhìn Lưu Minh Ngọc, bế cô trở lại trong phòng, đặt cô xuống giường rồi cầm điện thoại lên. Là Sắc Vi gọi, Dương Thần thấy hơi ngạc nhiên. Sắc Vi, cưng à? Sao gọi anh sớm thế? Sắc Vi giọng không thoải mái. Chồng ơi, tối qua có phải anh không ở nhà phải không? Ừ, anh qua đêm ở ngoài. Dương Thần có dự cảm không hay. Sắc Vì khẽ thở dài. Em biết mà. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở nhà có chuyện gì sao? Sắc mặt Dương Thần trở nên u ám. Lần trước anh bảo em cử người đến bảo vệ người nhà anh, em đã phải 4 thù hạ giỏi đến bí mật bảo vệ, còn dặn họ ngày nào cũng phải báo cáo tình hình còn lại cho em. Hôm nay tự nhiên em mất liên lạc với họ. Em đã cử người đi điều tra. Đêm qua họ đã trúng thuốc mê. Vậy tình hình trong nhà anh thì sao? Đó mới là điều mà Dương Thần quan tâm nhất lúc này. Cửa biệt thự mở suốt đêm, nhưng trong nhà không có một ai. Anh biết rồi. Dương Thần ngắt điện thoại, hít một hơi rồi nói với Lưu Minh Ngọc với vẻ mặt nghi ngờ. Anh có việc gấp, không ăn sáng với em được. Anh đã trả tiền phòng rồi, lát nữa em trả thẻ để rồi đến công ty nhé. Nhìn Dương Thần vội vã muốn đi, Lưu Minh Ngọc lo lắng hỏi. Dương Thần, xảy ra chuyện gì thế? Có cần em đi cùng không? Không có gì em yêu ạ. Dương Thần mỉm cười rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Hắn chạy như bay về phía khu để xe, nổ máy rồi phóng ầm ầm về Long Cảnh Yển. Trên đường Dương Thần lại gọi cho Sắc Vi, nhờ cô lên mạng tìm kiếm xem Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đang ở đâu. Tuy biết cơ hội ít ỏi nhưng vẫn muốn tìm kiếm. Có thể đánh thuốc mê người của Sắc Vi, đưa hai người khỏe mạnh đi mà thần không biết quỷ không hay, thì đối phương chắc chắn không phải loại đạo tặc thông thường. Mắt Dương Thần vằn lên một tia sát khí. May mắn là đối phương bắt Lâm Nhược Khê và Vũ Vương có lẽ là để đàm phán chuyện gì đó. Nếu như thế thì tạm thời hai người vẫn an toàn. Điều mà Dương Thần muốn biết nhất là kẻ đó là ai. Cho dù là ai dám lợi dụng lúc ta vắng nhà để ra tay bắt cóc vợ mình, thì Dương Thần đã không có ý định nương tay rồi. Khi trở về biệt thự Long Cảnh Uyển, quả nhiên cửa chính đã bị mở toang. Dương Thần xuống xe, nhanh chóng đi vào phòng khách, phát hiện phòng khách chẳng có thay đổi gì, cũng chẳng có dấu vết gì bị khám xét. Dương Thần nhíu mày, chạy lên phòng của mình ở tầng 2. Quả nhiên, có dấu hiệu bị lục lọi, quần áo và đồ đạc vứt tứ tung. Đúng lúc đó, Dương Thần phát hiện có mảnh giấy để lên trên đầu giường của Dương Thần. Dương Thần tiến lại gần, cầm mảnh giấy lên. Chữ trên mảnh giấy không phải là tiếng Trung mà là tiếng Nhật. Minh Vương các hạ, chỗ ở của các hạ quá rộng lớn, muốn tìm hòn đá thần quả thật khó khăn. Chúng tôi sẽ đợi chờ tại vườn thực vật ở ngoại ô Nam Trung Hải, dùng hòn đá thần trên tay ngài để đổi lấy tính mạng của người nhà ngài. Ngay lập tức, mảnh giấy bị Dương Thần xé vụn. Dương Thần lập tức nhớ ra, gọi điện cho Sắc Vi. Sắc Vi yêu quý, gọi người của em dừng tìm kiếm. Kẻ địch lần này bọn họ không thể đối phó được. Sắc Vi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Dương Thần, không nói thêm nhiều, chỉ nhắc nhở một câu cẩn thận rồi bật tắt máy. Hết chương 236, nhấn subscribe để theo dõi tập mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 237, hy sinh. Dương Thần đi ra khỏi nhà, đến thẳng hầm để xe của biệt thự. Sau khi bật đèn lên, hầm để xe sáng trưng như ban ngày. Vì luôn có người đến quét dọn và bảo dưỡng xe định kỳ, nên những chiếc xe sang trọng ở đây luôn bóng láng như mới. Dương Thần không chút để tâm đến những chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng mà người thường chỉ nhìn thấy đã nhỏ nước miếng. Hắn đi thẳng đến góc hầm, nhấc một viên gạch trên tường ra. Nhấc gạch ra rồi, Dương Thần cẩn thận rút ra. Viên gạch này nhìn thì không khác gì so với những viên gạch khác, chỉ là có thể rút ra khỏi tường. Sau khi có một lỗ hổng nhỏ hiện ra, Dương Thần đưa tay vào rồi nhấc ra một chiếc hộp nhỏ màu đen to cỡ bàn tay. Không biết chiếc hộp đen này được làm bằng chất liệu gì, dưới ánh sáng hiện lên những hoa văn kỳ lạ sáng bóng. Đây chính là chiếc hộp mà khi Dương Thần rời khỏi phòng trọ của chính mình thuê trước kia, đã lấy được từ trong vách tường và mang đến đây. Dương Thần quan sát mấy lần chiếc hộp vuông trong tay mình, cười khổ rồi lắc đầu. Cái hộp này, mày thật sự đã gây ra nhiều phiền phức lắm đấy. Dương Thần lắc đầu, cẩn thận mở chiếc hộp ra. Bên trong là một lớp vải cũng màu đen, ở chính giữa đặt một viên đá. Loại đá này thuộc họ kim cương, nhưng lại có những tinh thể vân đen trong suốt. Sau khi mang viên đá ra khỏi hộp, Dương Thần cho vào túi quần, đưa chiếc hộp về chỗ cũ rồi lại đặt viên gạch lên. Nửa tiếng sau, Dương Thần lái xe đến công viên Nam Gia. Vì là sáng sớm, phần lớn mọi người vừa mới đi làm, công viên cây xanh trở nên vô cùng vắng vẻ. Có thể nói nơi núi rừng hoang dã ở Trung Hải cũng không được bằng nơi đây, luôn vắng vẻ không một bóng người. Dương Thần chưa từng đến đây, bây giờ đang trong tiết thu đông nên thậm chí cả người bán vé cũng không có. Dương Thần cứ thế mở cửa bước vào bên trong khu lâm viên. Nhìn thấy một biển chỉ dẫn ven đường nhựa, hắn dừng xe ở chỗ mà theo lời thiên cầu là xung quanh hạnh lâm. Bước vào bên trong là cánh rừng có nhiệt độ rất thấp. Đi dọc theo con đường dài sỏi quanh co không ai quét dọn, Dương Thần đi sâu dần vào phía trong khu rừng. Là nơi được mệnh danh là khu vực hóa thạch sống của cây ngân hạnh. Không gian này mang vẻ vô cùng huyền bí. Những chiếc lá lớn nhỏ bị thổi bay rồi rơi xuống, dần dần bị nghiền nhỏ thành cát bụi. Khi đi đến một vùng đất rộng chừng mười mấy mét, Dương Thần dừng bước ngẩng đầu lên. Trên hai ngọn cây ngân hạnh phía trước có hai tên ninja mặc áo đen đang đứng. Một tên cao lớn cường tráng, một tên nhỏ thó gầy còm. Chúng là ba người của hội Bát Kỳ đã lâu không gặp. Bọn chúng chính là hai tên Thiên Cầu và Hồ Ly. Phía sau Dương Thần còn có Bát Nhã sơn móng tay màu đỏ bỡn cợt, mái tóc dài tung bay, đeo mặt nạ nét vẽ đỏ đen. Trong đôi mắt trong như nước mùa thu lấp lánh bao nhiêu sắc thái. Người đâu? Dương Thần hỏi luôn. Thiên Cầu cười thô lỗ. Minh Vương các hạ vội gì chứ? Muốn gặp người thì giao đá thần ra đây trước đã. Đá thần ở ngay trong túi quần ta, nhưng ta cần xác nhận người đã an toàn trước đã. Dương Thần nói. Ha ha! Hồ Ly cười the thé. Thật không ngờ, con người không thoát khỏi một chữ tình. Một tử thần giết người như giết chuột, giờ lại vì một người phụ nữ bình thường mà ra nộp đá thần. Đôi mắt quyến rũ của Bát Nhã nhìn về phía túi quần của Dương Thần. Minh Vương các hạ cũng là phụ nữ nên ta thấy có chút ghen tị đấy. Dương Thần nhíu mày. Không phải chỉ có một phụ nữ, có hai người cơ. Thiên Cầu hắng giọng. Người yên tâm, chỉ cần người giao đá thần cho bọn ta thì ta sẽ trả lại người nhà cho ngươi. Nếu người để bọn ta đi xa 1 km mà không đuổi theo, bọn ta sẽ dùng cách khác thông báo cho người vợ ngươi đang ở đâu. Đương nhiên nếu người ra tay với bọn ta hoặc dùng thủ đoạn lừa đảo thì phu nhân xinh đẹp như tiên của nhà ngươi sẽ thành trò đấy. Các người đang uy hiếp ta đấy à? Dương Thần hỏi với vẻ lạnh băng. Thiên Cầu nhe răng cười độc ác. Chúng ta biết Minh Vương các hạ ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhưng ngươi làm ơn nhìn cho rõ. Vợ ngươi, người nhà ngươi đều ở trong tay bọn ta. Chỉ cần bọn ta xảy ra chuyện gì thì vợ ngươi sẽ thành báu vật chôn theo bọn ta đấy. Dương Thần nắm chặt hai bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn phải bình tĩnh lại. Hắn thở một hơi, cho tay vào trong túi quần lấy ra một viên đá nhỏ sáng bóng. Khi viên đá xuất hiện trước mắt ba người kia, cả ba đều không hẹn mà cùng nhau lộ ra ánh mắt thèm khát. Quả nhiên là ở trong tay ngươi. Thiên Cầu cười hà hà nói. Mắt Bát Nhã cũng sáng lên nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay Dương Thần, chăm chú hết sức. Minh Vương các hạ giao lại cho chúng ta. Hồ Ly cười quái đản. Để cho ta xác nhận bà vú vẫn an toàn trước đã. Dương Thần nắm tay giữ viên đá. Chúng ta có thể dùng toàn bộ sự tôn nghiêm của võ sĩ đế quốc Nhật Bản để thề. Nếu như ngươi giao viên đá cho chúng ta sẽ tuyệt đối sẽ trả lại hai người cho ngươi. Thiên Cầu lạnh lùng nói. Sự tôn nghiêm của các người không đáng một xu. Dương Thần lắc đầu. Người nhục mạ bọn ta. Thiên Cầu tức giận nói. Cho dù ngươi có nói gì, nếu như không chịu giao đá thần, chúng ta sẽ không để ngươi tìm thấy vợ mình đâu. Nếu ngươi dám ra tay thì bọn chúng sẽ sớm bỏ mạng mà không kịp nhận cứu viện đâu. Dương Thần ngửa đầu, nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ xem nên làm gì. Đúng lúc đó, hai tên thiền cầu và hồ ly bay từ trên ngọn cây xuống. Vù! Hai luồng ánh sáng lạnh lẽo bay nhanh qua chỗ bọn chúng đang đứng. Ai đó? Hai tên đột nhiên nghe có tiếng ám khí, không thể kìm nổi tức giận, nhìn về hướng bay của ám khí. Một cô gái mảnh mai mặc sơ mi trắng và quần bò màu nhạt xuất hiện từ phía rừng cây, khuôn mặt trang điểm hồng hào, lông mày như vầng trăng khuyết, khi hành động lại mang một vẻ lạnh lùng cao ngạo. Lại là ngươi, Hoa Vũ. Bát Nhã nhận ra người vừa mới đến chính là Thái Ngưng, chị gái của Thái Phiên, cũng chính là Hoa Vũ của nhóm Bát Bộ. Vẻ mặt của Thái Ngưng cực kỳ nghiêm túc, nhìn Dương Thần bằng con mắt sắc sảo. Dương Thần, tướng quân có lệnh không được phép giao đá thần. Sau lần đi Tây Tạng, Dương Thần đương nhiên hiểu rõ tướng quân là ai, chính là người ông mà Lâm Nhược Khê không chịu thừa nhận, Lâm Chí Quốc. Tôi nghĩ quyền tự chủ thuộc về tôi. Dương Thần nhún vai. Đá thần trong tay tôi, chứ không phải trong tay ông ta. Đúng đấy, tiểu thư Hòa Vũ, nếu dựa vào một mình cô mà muốn ngăn cản trao đổi của chúng tôi và Minh Vương các hạ, thì mong là cô hãy suy xét kỹ cho bản thân. Hồ Ly cười gian xảo. Thái Ngừng lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn họ. Đừng quên đây là đâu. Chúng ta không tấn công các người không có nghĩa là chúng ta không đủ khả năng giết các người. Vậy cô cho là Minh Vương các hạ đây có quan tâm đến mạng của người thân mình hay không? Bát Nhã cười quyến rũ nói. Thái Ngừng không để ý đến bọn chúng, quay đầu về phía Dương Thần nói. Dương Thần, tôi biết anh đang giữ đá thần trong tay. Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn biết điều này. Nhưng chúng tôi không truy đuổi là vì chúng tôi tin anh không bao giờ hợp tác với thế lực đen tối. Quan hệ giữa anh và Viêm Hoàng Thiết Lữ đang rất tốt. Chúng tôi không ép anh giao đá thần, nhưng anh không thể giao cho hội Bát Kỳ. Anh có biết nếu giao cho bọn chúng thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào không? Bọn chúng sẽ uy hiếp Hoa Hạ, thậm chí là uy hiếp toàn thế giới. Dương Thần trầm ngâm một lát rồi nói. Cô biết thân phận của Nhược Khê, cũng biết quan hệ của Nhược Khê với người mà cô gọi là tướng quân. Thái Ngừng sửng sốt gật đầu nói. Tôi biết, nên tôi thấy nể phục sự thiết diện vô tư của tướng quân. Cô biết? Dương Thần bật cười thành tiếng. Cô biết gì nào? Biết rằng ông ta ngoài miệng bảo Nhược Khê gọi mình là ông nội, bảo Nhược Khê không cần để ý đến ông ấy. Nhưng vào lúc này, ông ta lại đột nhiên vì một viên đá không nằm trong tay mình mà bắt người khác không được cứu cháu gái mình ư? Lẽ nào anh không thể công tư phân minh sao? Sao anh có thể đánh đồng với nhau như thế? Tướng quân là vì hàng nghìn hàng vạn người dân chấp nhận hy sinh người thân của mình. Lẽ nào có gì đáng xấu hổ hay sao? Lẽ nào không xứng đáng để chúng tôi tôn trọng? Thái Ngừng lớn tiếng. Xin lỗi, tôi không có tấm lòng cao thượng được như ông ấy. Tôi chỉ biết người thân của tôi, vợ tôi, nếu có dùng cả thế giới để đổi, tôi cũng không cần. Nếu Viêm Hoàng Thiết Lữ các người dám hy sinh tình thân để bảo vệ quốc gia, thì tôi nghi ngờ, không biết người thân của các người có đủ dùng hay không nữa. Anh... Thái Ngừng chán nản, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh thật sự muốn gây chuyện hay sao? Tôi cố tình gây chuyện. Dương Thần cười lạnh lùng. Nếu như theo logic của các người, thì lính biên phòng, các tướng lính sĩ quan, lẽ nào họ đi bảo vệ quốc gia thì không phải bảo vệ hay sao? Lẽ nào các người không phải vì bảo vệ người thân yêu mới đi tiên phong bảo vệ Hoa Hạ hay sao? Nếu như đến người cũng không còn, thì làm gì có nhà? Không có nhà thì làm gì có nước? Hy sinh người thân là biểu hiện của kẻ yếu đuối. Rõ ràng có thể cứu, nhưng lại thấy chết mà không cứu, thì có phải là kẻ điên rồ không? Trước đây tôi chưa lĩnh ngộ được tư tưởng của Vân Miểu Sư Thái. Giờ tôi thấy Lâm Chí Quốc dồn con trai, con dâu, cháu gái mình đi đến chỗ chết, thì đối với Vân Miểu Sư Thái không thể nào chấp nhận được. Nếu như không có khả năng thì không cần phải thể hiện. Các tổ chức bí mật khác ở nước ngoài, tôi có bao giờ nghe thấy chuyện hy sinh người thân để đạt được sự kính trọng đâu. Sắc mặt Thái Ngừng lộ vẻ lo lắng nói. Cho dù anh có nói như thế nào, thì tướng quân cũng đã lệnh cho tôi ngăn cản anh giao đá thần cho bọn chúng. Quân tiếp viện của chúng tôi đang đến. Đến lúc đó ba kẻ kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi chỗ này. Tuyệt đối không được thuận theo yêu cầu của bọn chúng. coi như nếu Lâm Nhược Khê có hy sinh là cũng vì quốc gia dân tộc. Một nữ doanh nhân còn sống có ích cho quốc gia dân tộc hơn nhiều một người đã chết. Dừng thần nói, lôi đá thần ra. Tôi không thể lấy sinh mạng của Nhược Khê ra làm trò đùa. Cái viên đá vô nghĩa này đổi được mạng sống của vợ tôi, tôi còn mong muốn gì hơn thế nữa. Nói xong, Dương Thần vung thẳng tay, viên đá bay nhanh về hướng Thiên Cầu. Thiên Cầu mừng rỡ, tiến lên đằng trước đón lấy, bàn tay nắm được khối đá lạnh băng, sung sướng cười lớn. Minh Vương Các Hạ quả nhiên là người hiểu chuyện. Bát Nhã và Hồ Ly cũng giống như đang nằm mơ, nhìn thấy Thiên Cầu đã nắm chắc được viên đá, bọn chúng vui mừng khôn xiết. Thả người ra. Mặt Dương Thần không chút biểu hiện nói. Thái Ngừng nhìn thấy đá thần rơi vào tay Thiên Cầu thì sắc mặt biến đổi, giận dữ nhìn Dương Thần. Anh điên rồi hay sao? Anh giao đá thần cho chúng thật ư? Là các người điên rồi. Tôi lấy đá cứu vợ tôi, không cần các người quan tâm. Dương Thần hét lên. Lâm Nhược Khê có đáng để anh làm như vậy không? Đáng? Mỗi người phụ nữ bên cạnh tôi đều đáng giá hơn viên đá đó. Thái Ngừng bị Dương Thần hét lớn y như sấm đánh ngang tai, khóe mắt hơi long lanh. Minh Vương Các Hạ quả là một người đàn ông si tình. Người mà người muốn tìm đang ở trên trang giấy này. Muộn một chút, nhưng có thể là hết thời gian rồi. Trong mắt Bát Nhã ánh lên vài tia sáng, đột nhiên trong tay xuất hiện một tờ giấy. Sau khi hôn nhẹ lên tờ giấy thì phi vào tay Dương Thần. Lập tức Bát Nhã, Thiên Cầu và Hồ Ly biến mất vào rừng sâu, không để lại chút dấu tích. Đối với ninja, việc trốn trong rừng sâu là điều quá đơn giản. Nếu như Dương Thần muốn đuổi theo thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ lúc này Dương Thần không dám bỏ mặc con tin, phải đến cứu họ trước đã. Thái Ngừng lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo họ, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Cô quay đầu phẫn nộ nhìn Dương Thần. Anh làm việc tốt thì tướng quân sẽ không phụ anh. Việc anh làm hôm nay đã là khiêu khích Viêm Hoàng Thiết Lữ rồi. Hết chương 237, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 238, Công Trạng. Dương Thần phớt lờ thái độ kích động của Thái Ngưng, nhìn tờ giấy trên tay, trên đó có ghi một tọa độ địa lý, có lẽ chính là nơi giam giữ Lâm Nhược Khê và Vũ Vương. Dương Thần cầm lấy điện thoại liên lạc với Sắc Vi. Ông xã, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc lại với em, mọi chuyện được giải quyết chưa hả anh? Ừ, Sắc Vi, em giúp anh lên mạng tra tọa độ này nhé, cử người đến đó cứu viện nữa. Sau khi báo tọa độ mà Bát Nhã cung cấp cho Sắc Vi, Dương Thần tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Thái Ngưng vẫn đứng yên lặng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Hắn nhíu mày nói, nếu cô muốn biến tôi thành tội phạm thì cứ bắt tôi mà giao cho tên tướng quân chó má của cô đi. Nói thẳng với cô nhé, nể tình cô và em gái cô đều quen biết Lâm Nhược Khê, nếu không thì tôi không giết cô cũng phải phế võ công của cô. Anh thật ngang ngược. Thái Ngưng biết lời của Dương Thần là nói thật. Kỳ thực nếu cô ấy có thể làm được, cô muốn ngay lập tức ném phi tiêu lên người tên này. Dương Thần lại phớt lờ cô, lập tức đi về hướng ban nãy, khi đến để ra khỏi khu rừng. Khi hắn đến bên cạnh chỗ đỗ xe ban nãy thì Sắc Vì gọi điện. Dù sao thì khắp Trung Hải đều có thế lực của hội Hồng Kinh, có tọa độ rồi thì có thể tìm thấy người nhanh chóng. Anh à, may mà phát hiện ra sớm, nếu không thì xảy ra chuyện rồi. Sắc Vì nói. Họ đang ở đâu? Dương Thần ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang run sợ. Sắc Vì nói, thủ hạ ở khu vực phía tây của em phát hiện ra bọn họ bị hôn mê và bị giữ ở trong một hồ nước phía sau nhà máy cung cấp nước sạch. Hồ đang xả nước, nếu như chỉ chậm trễ hơn khoảng 15 phút thì có thể họ đã bị chìm trong nước rồi. Trong lòng Dương Thần rất bực bội. Tất nhiên ba tên thiên cầu kia thật sự dám giết người. Bởi nếu chúng không cho tọa độ thì chắc chắn Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đã bị chết đuối rồi. Cảm ơn em Sắc Vi cưng, hãy giao họ cho phòng cảnh sát khu vực phía tây nhé.